Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, chương 612, mang về Minato cha con. Bị buộc quan sát ký ức. Lục Đạo Hashirama trải qua cái gì? Ngươi là nói vừa mới cái kia thế giới chính là ngươi nhưng Naruto bằng hữu thẻ địa phương. Tánh tốt Namikaze, Minato đều có điểm tức giận nhi. Dường như lại trở về ủy thác nhân khí tạc, mà học sinh của hắn còn chậm chạp còn chưa đạt tới địa điểm tập hợp thời đại. Tuy là trong lòng biết nói Obito 8 phần 10 khả năng lại đi lấy giúp người làm niềm vui. Thế nhưng cái này không lấy điều chỉnh tính tình thật là tương lai cái kia có thể khơi mào lần thứ. Từ nhẫn giới đại chiến boss, hoặc có lẽ là hắn hiện tại lại bắt đầu nghi ngờ. Kushina đẻ buổi tối kia mặt nạ nam thật là Obito. Tiểu tử này có như vậy năng lực sao? Được rồi, coi như năng lực có. Thông minh này là thế nào kiếm ra tới? Minato lão sư, nghe một chút cái kia nhỏ giọng thanh âm. Hơn 20 tuổi người. Thật không thích hợp dùng như thế thanh âm ủy khuất được không? Obito, Namikaze Minato nói. Muốn không ngươi còn là đem trước đây mặt nạ mang về chứ? Hở, Obito nghiêng đầu, Lâm nhịn cười, Kakashi phiên dịch, Minato lão sư ý tứ đúng như vậy ngươi có thể thông minh một chút. E rằng ngươi sau khi lớn lên cái kia 8 cái hiền giá trị điểm đều điểm vào trên mặt nạ. Không có điểm ở bản thân ngươi trên người. Lời này liền, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính rất mạnh. Kakashi, Obito vừa tức vừa ủy khuất. 150 nếu không phải vì cứu khác một cái thế giới bọn họ. Hắn sẽ đem còn lại thế giới chính mình ném tới trong dị không gian sao? Thở dài, Kakashi nhìn về phía Lâm. Ở Obito sau khi đi hai người từng có một đoạn đối thoại. Bọn họ đều nhìn ra ở thời không gian lữ hành trong quá trình Obito che giấu không ít chuyện. Ngoại trừ lục đạo phiên bản đệ nhất nhãn Hokage. Hẳn còn có Minato lão sư bọn họ chỗ ở thế giới. Trước không nói đi cái này thế giới cần nhiều như vậy chakra. Lâm cùng Kakashi đều cảm thấy Obito nhất định che giấu cái gì chuyện rất trọng yếu. Đồng thời sau đó lại đi cái gì thế giới. Cũng phát xảy ra không ít chuyện. Bằng không giải thích thế nào hảo đoan đoan mấy trăm tỷ bằng hữu thẻ đột nhiên bay đi còn lại thế. Giới. Sau đó nguyên bản ở nơi đó thần thụ làm sao cũng đột nhiên mất tích. Thu được Kakashi tín hiệu. Lâm biểu tình lo âu nhìn lấy Obito. Cũng như năm đó băng xung động Obito chữa thương lúc ngữ khí. Chúng ta đều nhìn cho thật kỹ ngươi ni Obito. Tinh tường Obito đối với Lâm cảm tình. Tóc bạch kim tinh anh thượng nhẫn vốn muốn đem giảng giải Obito nhiệm vụ ủy thác cho Lâm. Nhưng lúc này hắn còn là nhịn không được mở miệng. Obito, nhưng là cái này vừa mở miệng ngữ khí liền có chút xông. Và Naruto bọn họ biết Kakashi bất đồng. Thân là Minato ban Kakashi đối với Uchiha Obito loại này đem hết thảy đều giấu giếm đứng lên một. Mình lưng đeo dáng dấp phát cáu bạo tạc. Thậm chí hận không thể một cái lôi độn mất cảm giác để hắn thanh tỉnh một chút. Hắn đã không lại là một người Uchiha Obito. Còn có hắn Kakashi. Có Lâm, có Minato lão sư, có đội bầy, có năm đó đồng kỳ. Bọn họ đều là đồng bạn không phải sao? Chỉ kêu một tiếng tên Obito, liền lại không có gì khác nói. Tức giận, thậm chí còn có như vậy điểm bi thương. Ngân phát ninja cảm xúc truyền ra đi, nhưng làm Obito chọc tức. Hắn vì ai nhỉ? Hắn vì ai mới có thể giấu giếm những điều kia? Cái này dối trá thế giới. Đần Kakashi, té mặt nạ, phản phái chưa thực hiện được boss bỏ gánh không làm. Ngươi chỉ trách ta, ta là ai mới, chỉ có, giấu giếm, còn không phải là vì ngươi vinh dự cùng danh tiếng nghĩ. Ta dễ dàng sao? À, so với Kakashi còn bi phẫn, khẩu khí này còn mang theo oán khí. Trực tiếp đem cả đám các loại lộng mông vòng. Namikaze Minato, cái này... Hắn nhìn thoáng qua những người khác đều dùng một loại các ngươi Minato ban. Đến cùng là làm sao vậy? Liền không thể hơi chút vì cái này nhẫn giới yên tĩnh một chút sao? Ánh mắt nhìn lấy bọn họ. Đệ tứ mục Hokage khuyên nhủ nói. Obito muốn không ngươi còn là giải thích tinh tường không phải a, không phải vậy đừng nói. Kakashi, chúng ta cả lớp danh dự đều lành lạnh. Anbu ăn mặc Obito vẫn còn ở làm rũ xuống dẫy chết. Một đôi lời nói không phải tinh tường. Minato lão sư, cái kia thế giới người đều quá kỳ quái. Dĩ nhiên hiểu lầm ta và Kakashi thuần khiết hữu nghị. Tiểu tử, dùng ngươi Sharingan đem những người khác mang tới trong hoàn cảnh. Ta dạy cho ngươi qua chứ. Uchiha Madara một câu nói diệt sạch Obito tất cả đường lui. Obito thử nghĩ một cái có phải hay không ít nhất có thể không cho Lâm chứng kiến những thứ kia. Nhưng nếu là như vậy phỏng chừng Lâm thực sự sẽ chán ghét hắn, có khó khăn gì sao? Obito, Lâm lo lắng nhãn thần. Cùng nghề nghiệp hố tôn 100 năm lão tổ tông chào phúng cười nhạt. Obito khuất phục, đi tới đi lui với cái kia thế giới tốt phế đại lượng chakra. Nhưng tam câu ngọc Sharingan nhãn thật sự xuất ra còn không nói chơi. Người lân cận đều bị đại nhập thuộc về Uchiha Obito trong trí nhớ. Nơi đầy đủ có Obito, Kakashi, Lâm, còn có Minato cha con, các đời Hokage cùng với bên ngoài các thân tín. Bảy người tổ tông cùng hắn đệ, tổ tông cùng đệ nhất Hokage kiếp trước, lục đạo tiên nhân cùng hắn đệ, Kaguya cùng Hắc Zetsu, Konoha hạ nhẫn nhóm, Kakashi cái kia giới thượng nhẫn ninja, phụ trách chống đỡ hiền đáng giá Nara cha con, tình báo bộ bộ trưởng Yamanaka phụ thân, nữ nhi, Uchiha nhóm, Akatsuki các thành viên, Konoha tam nhẫn, Konoha nanh trắng các loại. Phía trước chỉ trình diễn cho nhị đại nhãn Hokage, có quan hệ với lục đạo Hashirama ký ức, bây giờ bị tại chỗ có người trước mặt chiếu phim. Không thể không nói, Uchiha Madara hắn, hưng phấn thẳng phát run, hận không phải phải tìm cơ hội nô dịch Obito để hắn mang chính mình đi cái kia thế giới cùng. Hashirama, hảo hảo tâm sự, ta đều không biết, Madara như thế ghét bỏ ta. Đệ nhất Hokage tinh thần sa sút, cái loại này kỳ kỳ quái quái ra hỏa đến cùng nơi nào so với hắn bản thân tốt lắm. Ngươi xem Mito liền không thấy thế nào được với cái kia lục đạo Hashirama. Tuy là cảm giác không đến hắn chakra, Uzumaki Mito nhìn lấy Obito trong trí nhớ Hashirama nói. Trên người người này nhất định xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ. Trên thực tế Mito, Nagato, Karin ba người bởi vì có thể cảm giác chakra trạng thái được biết chủ nhân tâm tình. Sở dĩ ba người bọn hắn một đã sớm biết tuy là đề vấn đáp cùng vận mệnh một mực tại mang nhịp điệu. Liên tiếp hai cái trả lời đều rất giống để đề vấn đáp chủ sử sau màn người là Uchiha Obito. Nhưng ít ra Uchiha Obito bản thân cũng không biết cái này cùng hắn có quan hệ gì. Nghe xong Mito lời nói, Senju Hashirama khôi phục đứng đắn. Ta cảm giác mình còn là một cố gắng tâm lớn nam nhân. Có thể để cho ta biến đến giống như Madara thế giới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở Uchiha Madara nghe làm sao đều cảm thấy lời này vô tình hay cố ý đang chỉ trích chính mình đâu. Óc nhỏ, đang chuẩn bị cùng Hashirama ầm ĩ hai câu thời điểm. Senju Tobirama cướp lời nói để nói. Điểm này ta cũng không muốn tinh tường. Tính cách quyết định vận mệnh. Sở hữu tương đồng trải qua tính cách hoàn toàn khác biệt hai người cũng sẽ đi ra kết cục bất đồng. Nhị đại nhãn Hokage trầm giọng nói. Ta từng thử nghĩ quá. Giả thiết đại ca ở vào Madara vị trí. Nói cách khác chết là ta mà không phải là Izuna. Đồng thời lên làm Hokage cũng là Madara. Tobirama ngươi không muốn làm loại này giả thiết a? Hashirama tiểu quấn quýt, mặc dù là giả thiết nhưng chăm chú suy nghĩ một chút còn rất đáng sợ. Tuy là thống khổ, Senju Tobirama ý vị thâm trường. Nhưng đại ca ngươi sẽ không đi ra cùng Madara con đường giống nhau. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh. Thưởng ô vô, Đại Việt Hùng Cường, Thân Trinh Bắc Phạt, Đạp Băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.